bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Mạc Tổng tức giận nghĩ ra đi ném lôi. Mạc Tổng lạnh mặt, nghiêm trang hỏi: Cố Giai Minh tên này, ai cho ngươi lấy? Cố Giai Minh, ngoặc kép, có bệnh à? Hơn phân nửa đêm đem hắn đánh thức, chính là vì vấn danh tự sự tình. Thiệu ca cấp lấy, hắn nói tiến giới nghệ sĩ phải lấy cái văn nghệ điểm tên. Cố Giai Minh ngáp một cái, ghét bỏ nói: Phía trước Đồng Hân còn nói ta trực tiếp kêu Cố Tiểu Yêu đi. Đơn giản trực tiếp, vừa nghe hắn liền sẽ không lấy tên. Này không phải muốn cho người khác biết ta là yêu sao? Tìm việc đâu? Mạc Uẩn Tề sờ sờ hắn lông xù xù lỗ tai. Ánh mắt chợt lóe, Tiểu Yêu, Cố Tiểu Yêu. Trong mộng mới gặp khi Tiểu Hồ Yêu đối hắn nói: Ta mới vừa hóa thành hình người khi gặp được một cái thực hảo tâm bà cố nội. Nàng nhặt 6 chỉ tiểu yêu tinh, ta là thứ 7 chỉ, thẳng đến chúng ta có thể độc lập sinh hoạt nàng mới rời đi. Ngươi có thể giống nàng giống nhau kêu ta Tiểu Thất, hoặc là Cố Tiểu Yêu, những người khác ta không nói cho hắn. Tiểu Thất, gì? Mạc Uẩn Tề thật sâu hít một hơi, làm chính mình bình tĩnh một chút, hắn cảm thấy chính mình thật sự muốn tinh thần phân liệt. Những cái đó mộng đối hắn ảnh hưởng quá sâu. Hắn hiện tại đã mau phân không rõ nơi nào là hiện thực. Người biến thành tóc bạc ta nhìn xem mơ siêu. Cố Giai Minh lười đến bò dậy. Hiện tại ta một chút đều không nghĩ động. Hôm nào cho ngươi xem. Nói thật ta thật đúng là có thể biến thành một cái tóc bạc người. Tóc nhưng trường, đến nơi này, Cố Tiểu Yêu dùng móng vuốt ấn ấn Mạc Tổng mông. Dù sao ước chừng đến vị trí này, quần áo khả xinh đẹp. Còn có thêu thùa cùng hoa văn, tóm lại, cho ngươi nói thì tốt rồi. Lười, không nghĩ biến gạch dưới. Rét, gạch dưới Mạc Tổng nhăn nhăn mày. Này bất hòa Tiểu Hồ Yêu ăn mặc giống nhau sao? Cố Giai Minh, thật là hắn, kia chính mình, có phải hay không cái kia cái gọi là, họ Mạc? Đáp án đã thực rõ ràng, từ Đồng lão bản câu kia này khối ngọc là hắn thân thủ mang lên. Thì thật cũng đã vì hắn giải mê, cho dù biết người kia có thể là chính mình. Này trong mộng đều là chính hắn ký ức, Mạc Tổng vẫn là ghen, sinh khí, thậm chí nghĩ ra đi ném lôi. Mạc Uẩn Tề trầm mặc hảo một thời gian, làm chính mình bình tĩnh lại, liền ở Cố Giai Minh cho rằng hắn ngủ rồi thời điểm. Mạc Tổng đột nhiên hỏi ra một cái thực để ý vấn đề. Ta ăn nhiều sao? Cố Giai Minh bị vấn đề này hỏi sửng sốt lập tức. Phốc, nhiều a, ngươi chính là dùng bồn ăn cơm nam nhân. Ai nha, vấn đề này vừa hỏi hắn đột nhiên liền không mệt nhọc. Hảo muốn cười, Mạc Uẩn Tề lạnh mặt, ấn xuống này chỉ tìm đường chết hồ ly. Biến thành người, Cố Giai Minh cái bụng chiều thương, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ta liền không, ta cứ như vậy, ngươi dám đem ta như thế nào? Thật đúng là không thể lấy hắn thế nào. Mạc Tổng ấn xuống hắn. Từ đầu tới đuôi loát một lần mau, lại cấp xoa nắn một lần. Cố Giai Minh khẩn trương nâng lên chính mình cái đuôi tiêm thổi thổi. Xem Mạc Tổng ánh mắt thập phần hoán niệm, này nếu là loát chọc mau liền khó coi. Cái này hai chân thú, chính là không thích nghe lời nói thật. Mạc Tổng lạnh mặt, đem Cố Tiểu Yêu ấn đổ, tiếp theo xoa. Đại Dực Vương triều liên tục nhiệt bá, mấy cái diễn viên chính hiện tại là hồng thấu nửa bầu trời. Nhiệt độ sao tựa như vòng liền thừa này vài người, không viết bọn họ liền không đến viết giống nhau. Mỗi ngày các loại kênh đều là bọn họ đưa tin cùng bát quái tin tức thừa dịp cái này nhiệt độ. Trịnh Học Thiệu làm Cố Giai Minh lại đi chụp hai bộ cổ trang chân dung, một bộ muốn tiên phong đạo. Cốt, tươi mát thoát tục khí chất dai. Nhìn ngang nhìn dọc đều đặc biệt xoái. Một bộ muốn khóc huyễn cuồng bá túm, tà mị cuồng quyến bạc tình mặt, câu nhân đoạt mệnh chính là tuyệt tình. Cố Giai Minh nghe yêu cầu liền vui vẻ. Này tương phản chính là đủ đại. Ngươi sao không cho ta bản sắc biểu diễn đâu? Ta bản sắc biểu diễn không xoái sao? Trịnh Học Thiệu đều bị chọc cười. Bản sắc biểu diễn. Diễn cái đồ tham ăn ngươi còn hành. Cố Giai Minh tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Học Thiệu liếc mắt. Một cái, cho đối phương một cái, ngươi căn bản không hiểu ta Mỹ, khinh thường ánh mắt. A, ngu xuẩn nhân loại hai chân thú. Mặc kệ là tiên phong đạo cốt vẫn là tà mị cuồng quyến. Hắn đều đặc biệt lành nghề, làm hồ ly tinh lớn lên xoái nhất. Hắn khí chàng chừng 8m8, bản sắc biểu diễn còn có thể tại bầu trời phi, bay lên dọa vựng ngươi. Trịnh ba ba cự tuyệt tiếp thu Cố Giai Minh khinh bỉ. Cúi đầu xem di động, cấp giả xuyên gửi tin tức, làm đối phương mau chóng liên hệ đoàn đội. Ngày mai liền mang Cố Giai Minh đi công tác, đỡ phải hắn nhàn khó chịu, ở nhà táo đến hoàng. Thanh phong minh nguyệt hoa quế hương, cây hoa quế hạ, một thân bại thi tuấn Mỹ nam tử mặc phát phi dương. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ trong người trước màu son trường cầm thương. Hơi hơi sườn mặt vọng lại đây, thanh lãnh con người giếng cổ không gợn sóng, làm người rất muốn biết, rốt cuộc cái gì mới có thể làm hắn ánh mắt sinh ra dao động. Nhiếp ảnh ra đem cái này màn ảnh một hơi chụp mười mấy chương. Lúc này mới đối Cố Giai Minh làm cái ok thủ thế. Minh ca, thay đổi tư thế, cảnh tượng thiết kế sư đem đàn cổ dọn đi, vội vã dọn đi lên một cái bàn nhỏ, đưa cho Cố Giai Minh một cái bạch ngọc bầu rượu cùng ngọc chén rượu. Phía sau cảnh tượng triệt rớt, đổi thành một cái tiểu rừng trúc, tạo hình sư một cái bước xa sông lên, đem Cố Giai Minh trên đầu ngọc quan hái được. Một đầu tóc đen phát tán xuống dưới, cầm điều màu trắng giải lụa đem tóc đen hợp lại khởi một sợi. Làm hắn toàn bộ tạo hình nhàn tản thoải mái, thích hợp cái này cảnh tượng. Cố Giai Minh biểu tình nháy mắt làm ra điều chỉnh. Lười biếng đi phía trước nghiêng người, chính mình bưng lên bầu rượu, đổ ly rượu, bưng lên chén rượu phóng tới bên miệng, còn không có tới kịp uống, đôi mắt lại nhìn phía nơi khác. Không biết hắn trong lòng nghĩ đến chuyện gì, hoặc là người nào, lạnh nhạt đồng tử bên trong, tràn đầy cô đơn, nhanh như vậy là có thể đi theo cảnh tượng thiết kế sư làm ra các loại tạo hình. Từ biểu tình đến ý cảnh đều có thể làm như vậy hoàn mỹ. Nhiếp ảnh ra thật lâu không tìm được như vậy sẽ thượng kính người mẫu. Trình yếu chính là Cố Giai Minh có thể phối hợp hắn mệnh lệnh. Cái này làm cho nhiếp ảnh tiến độ phi thường mau, nhiếp ảnh ra sợ nhất chính là chính mình sẽ không. Làm động tác còn không nghe lời người mẫu, Cố Giai Minh đã phối hợp có linh khí. Cái này làm cho nhiếp ảnh ra công tác lập tức liền nhẹ nhàng không ít. Một ngày công tác một cái buổi sáng liền chụp xong rồi, giữa trưa cơm là giả xuyên lái xe từ 10. Dặm ở ngoài mua tới, này một mảnh có tiếng ăn vặt. Nướng xay gà, suy xét đến nhà mình đoàn đội đều là đồ tham ăn. Giả trợ lý mua 4 con, mỗi chỉ đều có 3 cân nhiều. Ăn không hết còn có thể phân cho hiện trường nhân viên công tác. Cố Giai Minh vui vẻ mang lên bao tay. Đem gà bẻ thành tiểu khối, cùng trợ lý nhóm ghé vào cùng nhau. Ở công tác đại sảnh cùng những người khác cùng nhau ăn cơm siêu 4-5 người ghé vào cùng nhau ăn. Gà, lại là ở người nhiều địa phương, Cố Giai Minh gương mặt tuấn tú này phá lệ thấy được. Một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi xuống xe, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở đám người đôi Cố Giai Minh. Nhìn trên mặt hắn mang cười nói cái gì, hắn khóe miệng một trọn, nhấc chân liền đi qua, đi theo này phía sau trợ lý chạy nhanh đuổi kịp. Vừa thấy đến nhà mình lão bản mục tiêu. Không khỏi nhăn nhăn mày, Cố Giai Minh chính gặm đùi gà gặm hăng hái. Trước mắt đột nhiên đưa qua một chương danh thiếp, hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn trước mắt người, hơi hơi nhướng mày, người này hảo quen mặt Nga, người tới lớn lên phi thường anh tuấn, ngũ quan hình dáng rõ ràng, đôi mắt phi thường thâm thúy. Hắn cúi đầu nhìn Cố Giai Minh, khóe miệng hàm chứa vài phần kỳ hảo mỉm cười, ngươi hảo, ta là ngươi fan. Có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta ký cái tên, người này nói chuyện cũng rất có lễ phép. Từ thái độ của hắn chung, Cố Giai Minh cũng có thể cảm giác được chân thành. Người này giống như thật là hắn fan. Chẳng qua, không có mặc quần tề lớn lên xoái. A phi, là lớn lên có điểm quen mặt, đặc biệt là đôi mắt, giống ai tới. Cố Giai Minh tiếp nhận trợ lý đưa qua khăn giấy. Xoa xoa tay, tiếp nhận đối phương danh thiếp. mặt trên cũng không có viết đối phương thân phận, chỉ là một người danh, Đặng Khải, phía dưới còn có một chuỗi con số, là đối phương số điện thoại, này thiếp vàng danh thiếp cũng không có mặc quần tề đẹp. Mặc quần tề cái kia còn mang gia huy đâu, vẫn là quý tộc tới. A Phi, Cố Giai Minh chạy nhanh lắc lắc đầu, đem trong óc người đuổi ra đi. Hẳn ý tứ là dùng loại này tài chất danh thiếp nhân thân phân đều không đơn giản. Không phải đại lão bản chính là có tiền đại lão. Dù sao mặc quần tề cất chứa những cái đó danh thiếp đều trường cái dạng này. Vừa thấy đến đối phương họ Đặng, nhìn nhìn lại đối phương mặt, Cố Giai Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Đặng Hưng đại ca. Đặng Khải cười cười, đúng vậy, ta đệ đệ ít nhiều ngươi chiếu cố. Hắn hiện tại thay đổi rất nhiều. Hiện tại ta chỉ là ngươi đông đảo fan chung một cái. Có thể giúp ta ký cái tên sao? Này phía sau bí thư lập tức đưa qua một chi bút. Cố Giai Minh nhấp nhấp miệng, lời nói đều nói đến cái này phân thượng cũng không thể không thiêm. Ở danh thiếp phản diện thiêm thượng tên của mình sau đem danh thiếp cùng bút đều đưa cho đối phương. Cố Giai Minh liền không nói thêm nữa lời nói. Đối phương nhìn đến thiêm ở mặt trái thời điểm trong mắt hơi hơi hiện lên vài phần thất vọng. Bất quá vẫn là cười đối Cố Giai Minh nói tạ, đem tấm danh thiếp này quý trọng trang ở chính mình trong bóp tiền. Lại đưa cho Cố Giai Minh một chương danh thiếp, hy vọng về sau có thể có cơ hội hợp tác. Sau đó mang theo bí thư liền đi rồi, Cố Giai Minh nhìn đối phương bóng dáng. Nhỏ giọng hư một tiếng, cảnh kiều kiều mẫn cảm chọn chọn tu bổ xinh đẹp mày là liễu. Tiến đến Cố Giai Minh bên người nhỏ giọng hỏi, vừa rồi người nọ có ý tứ gì? Hắn thật là ngươi fan sao? Ta như thế nào cảm giác không rất hợp? Cố Giai Minh nhéo lên tấm danh thiếp kia, bất mãn rầm rì một tiếng. Đương nhiên không chỉ là ta fan, hắn vẫn là Đặng Hưng ca ca, hắn lần trước báo đáp phục Đặng Hưng tới. Hừ, người này là tưởng cấp đệ đệ báo thù đi, hắn là sẽ không mắc mưu. Giả trợ lý chạy nhanh thúc giục hắn, mau ném xuống, cái này ngàn vạn không cần mang về nhà, làm Mạc Tổng thấy không tốt. Cố Giai Minh ném danh thiếp, tiếp tục gặm hắn đùi gà. Căn bản không hiểu bên người này chỉ con tê tê đang nói cái gì, đem nửa chỉ gà đều ăn sạch lúc sau. Cố Tiểu Yêu đột nhiên lại đem cái kia danh thiếp nhặt lên. Móc di động ra chụp một chương ảnh chụp, trên mặc quần tê, hắn nếu là khi dễ ta, ngươi liền đánh hắn, đang cùng Tiểu Bạch Lang ba ba cùng nhau ăn cơm. Thương thảo tương lai hợp tác hạng mục, Mạc Tổng lập tức trả lời. Hảo, nghe ngươi. Bạch Khiếu Thần mỉm cười lắc đầu, đồng dạng làm có gia có nghiệp nam nhân, hắn thực có thể lý giải Mạc Tổng hiện tại hành động. Trời đất bao la, tức phụ nhi lớn nhất nhìn tấm danh thiếp kia, Mạc Tổng đem đối phương tên cùng điện thoại đều ghi tạc trong đầu. Hơi chút tìm tòi một chút ký ức lúc sau, đột nhiên hỏi, lần này cùng ngươi cạnh tranh miếng đất kia có phải hay không hắn? Đúng vậy, Bạch Khiếu Thần cười nói. Ngươi muốn giúp ta, lần này ngươi giúp ta, lần sau đến lượt ta giúp ngươi, chỉ cần hai ta liên thủ, đánh bại thiên hạ hai chân thú, Mạc Tổng nhướng mày. Thống khoái nói, hảo, liền thích ngươi loại này thống khoái thái độ, tới tới lại uống một cái. Mạc Quần Tề đem điện thoại đặt lên bàn, phương tiện tùy thời hồi phục tin tức, Bạch Khiếu Thần tò mò hỏi, hỏi ngươi cái tư nhân một chút vấn đề. Ta có thể ở trên người của ngươi cảm nhận được linh khí. Lại nhìn không ra ngươi bản thể, ngươi có phải hay không mang theo cái gì bảo bối? Ở đâu mua, ta cũng đi lộng một cái, Mạc Tổng vẻ mặt thâm trầm lấy ra treo ở trên cổ kia khối ngọc. Chỉ làm đối phương chọc liếc mắt một cái lập tức lại giấu đi. Nhàn nhạt nói, tiểu cố của hồi môn, không biết từ đâu tới đây, Bạch Tổng thất vọng uống một ngụm rượu. Vậy không diễn ai? Đúng rồi, ngươi bản thể là cái gì? Tiểu cố là cái hồ ly tinh. Nhà ngươi tiểu nhãi con cũng là tiểu hồ ly. Ngươi đâu, cũng là hồ ly. Mạc Tổng banh mặt trầm mặc mười mấy giây. Đột nhiên hỏi, nhân tinh có tính không? Kiến thức rộng rãi Bạch Tổng. Ngoặc kép, nhân tinh, là cái gì tinh? Mạc Tổng, ngoặc kép, cái này đề tài, thật sự không hảo nói đi xuống, cũng may Bạch Khiếu Thần là cái thực hào sảng lang. Căn bản không để bụng Mạc Tổng là cái gì tinh, chỉ cần hắn tán thành, mặc kệ là người vẫn là yêu, lại hoặc là cái gì thân phận, chơi thân chính là bằng hữu. Nếu không đem Mạc Uẩn Tề đương huynh đệ xem, cũng sẽ không trực tiếp hỏi bản thể là cái gì loại này tư mật đề tài. Cho nên này một thiên trực tiếp bóc quá. Tiếp theo nói công tác, hai cái đại lão liền bởi vì hài tử là cùng lớp đồng học. Còn đều là yêu, còn đều là sủng thê cuồng ma, liền như vậy liên thủ, còn phát triển ra thâm hậu yêu loại hữu nghị. Buổi chiều Cố Giai Minh công tác tiếp tục, bắt đầu chụp đệ nhị bộ chân dung, tạo hình sư cho hắn chuẩn bị 6 bộ quần áo. Đầu tiên chính là một bộ đỏ sậm trường bào. Cố Giai Minh vô ngữ, đây là muốn kết hôn sao? Cảnh Kiều Kiều ấn xuống hắn đầu làm hắn đừng cử động. Tiếp tục cho hắn thượng mắt trang, trong tay bận việc không ngừng, trong miệng một bên nhắc mãi. Cái này quần áo nghe nói là nhiếp ảnh gia chọn lựa. Phía trước vài cái minh tinh tới đều không có thể hâu lại cái này khí trang. Cái này quần áo đều mau bị áp đáy hòm. Ngươi hảo hảo chụp, ta nghe xong tiểu đạo tin tức. Cái này quần áo thiết kế sư rất có địa vị, làm bát quái tay thiện nghệ. Lớn lên kiều thiếu hiện tiểu nhân loli muội thực mau là có thể đại dò ra nàng muốn tin tức Cố Giai. Minh hứng thú thiếu thiếu. Nga Cảnh Kiều Kiều tức giận ở hắn cánh tay thượng khắp một phen. Đoan chính thái độ, nghiêm túc công tác, Cố Giai Minh đau nhe răng. Nữ tính nhân loại hai chân thú, quả nhiên chọc không được. Tuy rằng Cố Giai Minh ngoài miệng ghét bỏ, quay chụp thời điểm một chút đều không hàm hồ. Một thân hồng y đứng ở tuyết trắng xóa núi tuyết đỉnh. Một bên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tà mị ánh mắt câu nhân tâm hồn. Tà mị biểu tình rất nhiều diễn viên đều có thể làm được. Nhưng Cố Giai Minh mặc vào này thân quần áo liền có vẻ tà mà không xấu. Yêu mà không mị, còn người chỗ sâu trong che giấu thanh triệt làm rất nhiều người đều tự than thở không phun. Không phải trong lòng thật sự sạch sẽ, trang không ra như vậy cảm giác. Hơn nữa hắn không mang theo một tia nữ khí tinh xảo khuôn mặt. Đêm này một thân hồng y xuyên câu nhân tâm hồn, này bộ quần áo thay đổi mười mấy cảnh tượng mới chụp. Xong, Cố Giai Minh ném tay áo, đều mau mặc vào nghiện, đột nhiên cảm thấy màu đỏ cũng khá xinh đẹp. Cuối cùng cái này nghịch ngợm tươi cười, lại bị nhiếp ảnh gia chụp xuống dưới, nhìn màn ảnh ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia đột nhiên linh cơ chợt lóe, đối Cố Giai Minh nói, lại chụp một chương, tới. Dựa vào thụ ngồi, ha, Cố Giai Minh ném tay áo xem chung quanh, gì thụ, bố trí cảnh tượng nhân viên công tác cấp chuyển đến một cái mộc tảng, Cố Giai Minh nhẫn cười đi qua. Đi, ngồi ở dưới tàng cây, trong lòng ngực lập tức đã bị nhét vào tới một con lông xù xù mô phỏng tiểu hồ ly, Cố Giai Minh ngẩn. Người, nhìn này chỉ tiểu hồ ly có điểm ngốc, theo sau hắn dựa ngồi ở dưới tàng cây. Một tay ôm tiểu hồ ly, mỉm cười vươn tay tiếp được trên cây bay xuống cánh hoa. Tà khí ánh mắt, giờ khắc này nhu hòa xuống dưới, mặc kệ là người nào, dưới đáy lòng luôn có một chỗ ôn nhu địa phương. Đây là nhiếp ảnh gia muốn ở cuối cùng biểu đạt, không nghĩ tới không chờ hắn giảng, Cố Giai Minh liền lĩnh hội cái kia ý tứ. Này ôn nhu ánh mắt, phảng phất là đang xem chính mình hài tử, nhiếp ảnh gia đều bị cảm động. Đem cổ áo kéo ra một chút, lại chụp một chương được không? Cố Giai Minh túm chặt chính mình cổ áo, kiên quyết nói, không được, lão bản nói, không thể lộ thịt, lần trước Mạc Uẩn Tề nói đến, cổ áo khai quá lớn, không tốt, vì gia đình hài hòa, vẫn là muốn tôn trọng một chút hắn cha ý tứ, nhiếp ảnh gia tỏ vẻ phi thường thất vọng. Lại đến cái phóng đãng không kềm chế được hẳn là cũng rất đẹp, vẫn luôn quay chụp đến buổi chiều 6 giờ, 6 bộ quần áo mới chụp xong, Cố Giai Minh trên mặt không lộ một tia mỏi mệt, hư tiểu khúc lên xe, nhưng đem nhân viên công tác mệt muốn chết rồi, một đám người thể lực thế nhưng không có PK quá một người. Nói ra đi đều mất mặt, trong giới có tiếng liều mạng tam lang quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Giai Minh giống như cũng không biết mệt tự viết như thế nào. Đãi Cố Giai Minh đi rồi lúc sau, cho hắn quay chụp vị kia nhiếp ảnh gia nhìn ảnh chụp vẻ mặt vui sướng gọi điện thoại. Ca, ta phát người ảnh chụp ngươi thấy được sao? Người thiết kế kia bộ quần áo rốt cuộc có người xuyên ra nó ý nhị. Hậu kỳ làm xong hiệu quả khẳng định càng đẹp mắt ca. Ca, ca ngươi đang nghe sao? Ngoặc kép, ngươi lại cho ta phát một chương xuyên bài thi bóng dáng. Mau, nhiếp ảnh gia nghe thấy đối diện sốt ruột ngữ khí. Chạy nhanh lại phát qua đi hai chương bóng dáng chiếu ca. Ngươi làm sao vậy? Thật là hắn, ca, nhiếp ảnh gia bị làm cho không hiểu ra sao. Cái gì là hắn? Như thế nào kích động như vậy? Bờ biển biệt thự nội, một cái ngồi xe lăn người kích động đem toàn bộ màn hình máy tính đều ôm vào trong ngực. Gầy ốm thân hình, nhẹ nhàng run rẩy, dường như ở ôm chính mình mất mà tìm lại bảo vật xuất hiện ở trong mộng 35 năm bóng dáng. Rốt cuộc tìm được rồi. Hắn liền biết, phía trước những cái đó cảnh trong mơ đều không phải mộng. Đều không phải hắn ảo tưởng. Trong mộng hắn vẫn luôn xưng hô đối phương, chủ nhân, người kia. Thật sự tồn tại, bàng trợ lý, cho ta mua thời gian gần nhất vé máy bay. Ta phải về nước, ngoặc kép, hết chương.